Người chiến thắng lang lang. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh trừng mắt nhìn cô thật dữ rồi. Ý rằng, cô tiểu thư này phải tỉnh táo lên. Có phải hội chứng Stockholm không vậy? Lương Mộng lúc này mới nhận ra mình nói gì. Xấu hổ lấy tay che miệng. Cúi đầu thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ đi theo Lâm Thanh. Sau khi nhét cô tiểu thư vào taxi, Lâm Thanh thầm trách mình, tự vả vào mặt, xong rồi, làm việc gấp 5 lần, nhận 3 lần tiền lương tăng ca, mà vẫn chưa được uống Mao Đài, lại còn phải cho Lữ Châu mượn nhà một đêm. Lâm Thanh, tỉnh lại đi, mày chỉ là người làm thuê thôi, không phải làm từ thiện. Ngồi vào ghế phụ, Lâm Thanh nhìn lại Lương Mộng đầy mệt mỏi. Thất thần qua cửa kính xe, cô ấy luôn làm Lâm Thanh có cảm giác muốn bảo vệ. Thôi kệ, ai bảo người đi làm thuê không thể làm từ thiện. Tài xế, đi thôi. Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, Lương Mộng nhìn thấy thư ký của Giang Hàn đang quay lưng gọi điện. Giang Hàn, trong cô là một mớ cảm xúc hỗn loạn. Lương Mộng hơi mệt, dựa vào cửa xe, chợp mắt một lát. Sau cả buổi tối lộn xộn, Lâm Thanh trái lại không buồn ngủ. Cô chống khuỷu tay lên cửa xe, suy nghĩ về những gì Lương Mộng vừa nói. Liệu Lương Mộng thực sự chỉ đơn giản là muốn làm tốt công việc thôi sao? Luồng tâm trí, gì chứ? Nếu Lâm Thanh tin vào những triết lý gà rán đó, thì mọi gian khổ cô chịu đựng trong mười mấy năm qua chẳng khác gì đổ xuống cống. Lời sếp nói không thể tin hết được. Không phải Lương Mộng cố ý nói dối, mà vì đôi khi sếp cũng không biết mình thực sự muốn gì. Dù muốn gì đi nữa, một tiểu thư như Lương Mộng chắc chắn đang mong muốn được công nhận. Theo tháp nhu cầu Maslow, những người không lo cơm ăn áo mặc như Lương Mộng thiếu sự công nhận. Con người chỉ tìm kiếm sự công nhận từ những người có địa vị cao hơn mình. Vậy người đó, có phải là chị cô ấy? Lương tỉnh, đến nơi rồi. Lâm Thanh mở cửa xe, lay nhẹ Lương Mộng để đánh thức cô dậy. Hành lý của Lương Mộng quá nhiều. Một chiếc vali lớn bị mắc kẹt trong cốp xe. Lâm Thanh cố gắng kéo mạnh 2 lần nhưng vẫn không thể nào lấy ra được. Tài xế taxi sau khi nhận tiền cứ như hóa thành nhân vật trong Lạc Đà Tương Tử. Ngồi lì trên xe không giúp gì, để khách vật lộn với cái cốp, không còn cách nào khác. Lâm Thanh hét lên với Lương Mộng, người đứng đó với tay đút túi, chị không định giúp một tay à? Tôi, Lương Mộng vẫn đứng đó với tay đút túi, như thể Lâm Thanh đang nói một ngôn ngữ từ hành tinh khác. Không phải chị thì là cái cột điện bên cạnh à? Lâm Thanh phát cáu, lúc này Lương Mộng mới phản ứng, bước lại giúp Lâm Thanh kéo vali của mình ra khỏi cốp xe. Chiếc taxi phóng đi, Lâm Thanh không ngần ngại cho tài xế một đánh giá tệ. Thấy vậy, Lương Mộng còn khuyên, thôi bỏ đi, những người lái xe đêm cũng khổ cực. Việc gì phải thế? Lâm Thanh lập tức quay đầu gắt lên, nghèo thì sinh mưu kế, giàu thì có lương tâm à, người giàu đúng là dễ đồng cảm thật. Vừa nãy tay tôi suýt bị kéo đứt mà cũng đáng đời phải không? Chị thương tài xế, sao không thương tôi một chút đi? Lâm Thanh, sao tự nhiên cô lại hung dữ thế? Lương Mộng biết mình sai. Hơn nữa sắp phải ở nhờ nhà người ta nên cũng dịu giọng. Lâm Thanh thở dài, đúng là cô tiểu thư này chẳng hiểu được sự bực tức của người đi làm thuê. Cái, one day day, này nữa chứ? Lương Mộng cũng cảm thấy lạ lùng. Chuyến đi này sao giống như bước vào một thế giới khác. À đúng rồi, trước đây cô chỉ giả vờ bỏ nhà đi thôi. Dù cô đi đâu, Giang Hàn luôn là người đầu tiên dùng chiếc Maybach của mình để vừa dỗ dành vừa cầu xin cô quay về. Tự mình xách hành lý, không bao giờ có chuyện đó. 4 năm du học ở Anh, Lương Mộng luôn nghĩ rằng hành lý từ băng truyền phải rơi vào tay Giang Hàn. Cơ bắp tay của Giang Hàn chắc cũng được rèn luyện từ đó. Nghĩ đến Giang Hàn, lòng Lương Mộng lại dâng lên nỗi buồn. Những gì đã qua hãy để nó qua đi. Lương Mộng tự mình đẩy vali đến thang máy, rồi bất chợt quay sang nói với Lâm Thanh. Không đúng, cô là trợ lý của tôi. Lương cả 100 triệu một năm, sao lại để tôi tự đẩy vali chứ? Lâm Thanh đảo mắt đến mức gần như chạm trần nhà. Chị à, thứ nhất, tôi cần thẻ để quẹt thang máy. Thứ hai, vừa rồi để kéo cái vali cồng kềnh của chị ra khỏi cốp. Tay tôi đến giờ vẫn còn chuột rút đấy. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Trong thang máy, Lương Mộng đeo kính râm, ấm ức lẩm bẩm. Vào đến nhà, Lương Mộng hỏi, tôi ngủ ở đâu đây? Lâm Thanh chống nạnh, lúng túng suy nghĩ. Mẹ của Lâm Thanh vừa nhận được cuộc gọi từ môi giới nhà đất, vội vã mua vé tàu về quê trong đêm để làm thủ tục sang tên. Giờ đây, trong căn hộ một phòng ngủ của Lữ Châu, chỉ còn lại Lâm Thanh và Lương Mộng. Trước đây, khi mẹ Lê Thanh còn ở đây, bà thường chủ động ngủ ở sofa để con gái có giấc ngủ tốt hơn. Giờ Lương Mộng đến, chẳng lẽ bắt cô ấy ngủ sofa? Dù sao cô ấy cũng là sếp, nhưng nghĩ đến việc để Lương Mộng ngủ ở phòng chính, điều đó có nghĩa là cô sẽ tiếp xúc với ga trải giường của Lữ Châu. Khí tức là năng lượng, khí tức là từ trường. Lâm Thanh tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra. Lâm Thanh không bao giờ làm những việc mình không cam lòng. Vì vậy cô chỉ tay ra phòng khách và nói, cô ngủ sofa đi, Lâm Thanh. Lương Mộng không chịu, cả đời cô, ngoài lần ngủ trên sofa với Giang Hàn, chưa bao giờ thấy sofa là thứ dễ chịu. Cô đúng là phiên bản hiện đại của công chúa trên hạt đậu. Nệm dưới 10 triệu đều khiến cô khó chịu. Và nữa, trả tiền nhà trước đi. Lâm Thanh không chút ngại ngần mở mã thanh toán của mình ra. Cô điên rồi à? Lương Mộng lập tức tháo kính râm xuống. Thái độ hống hách ngay lập tức thay thế vẻ tội nghiệp lúc nãy. Như thể hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi là sếp của cô. Anh em còn phải rõ ràng chuyện tiền bạc. Lâm Thanh kiêu ngạo quay đầu. Trong lòng tính toán từng đồng từng xu. Cách chương.